Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp. Đường Tu, ngươi đem giấu tiền đi nơi nào? Nhanh lên lấy ra. Đường Tu, nhà ngươi thiếu tiền cũng không có thể tùy tiện loạn lấy tiền a. Câu cửa miệng nói, tiểu thì thâu châm trường đại thâu kim. Ngươi cũng không thể dưỡng thành trộm đồ tập quán. Nếu không, ngươi cả đời này thì xong rồi. Đường Tu, ta nhớ được ngươi thật giống như thiếu trường học 3.000 đồng tiền học phí. Ngươi là không phải là muốn những tiền kia cầm đi nộp học phí. Mười mấy người vây lấy Đường Tu lải nhải nói không dừng. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi và chán ghét. Trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Đường Tu gương mặt căng đỏ bừng. Môi cũng bị cắn ra huyết ấn. Trong mắt càng là tràn đầy sương mù. Chỉ là hắn lại ngước cổ. Kiên định mà nói. Ta không có trộm tiền. Thượng Văn, Mỹ Vân. Các ngươi là xem lấy Tu Nhi lớn lên. Tu Nhi hài tử này từ nhỏ đã thành thật. Phẩm học kiếm yêu. Cho tới bây giờ không nói láo. Nếu hắn nói không có trộm tiền. Cái kia vứt bỏ 3.000 đồng tiền khẳng định với hắn không có quan hệ. Tô Lăng Vận thật chặt đem con trai ôm vào trong ngực, cầu xin lấy cùng bên trong căn phòng một đôi trung niên nam nữ nói. Lăng Vận, chúng ta cũng không nói gì Tu Nhi trộm tiền, chẳng qua là cảm thấy hắn khả năng muốn vì ngươi phân ưu, cho nên đem cái kia 3.000 đồng tiền cho ẩn nấp rồi. Người đàn ông trung niên tựa đầu nghiêng qua một bên, căn bản là không dám cùng Tô Lăng Vận đối diện. Phẩm học kiếm yêu, ha ha, con trai ngươi khi tiến vào tinh thành nhất trung phía trước xác thực phẩm học kiếm yêu. Nhưng là hắn ở tinh thành nhất trung vẻn vẹn phong cảnh một cái năm. Học tập thành tích liền nhất rơi ngàn trượng, sớm liền trở thành cả lớp thứ nhất đếm ngược danh. Muốn không phải là ngươi đau khổ cầu xin, phòng trừng con trai ngươi đã bị đuổi ra nhất trung đi. Cô gái trung niên không nhìn Tô Lăng Vận gần như ánh mắt tuyệt vọng. Kỳ quái mà nói, nghe được tiểu đệ Tô Thượng Văn cùng em dâu Trương Mỹ Vân lời nói. Tô Lăng Vận sắc mặt trở nên trắng bệch, nhãn thần cũng biến thành u ám không sáng. Chẳng qua nhìn thoáng qua trong ngực con trai, nàng không được không kiên trì lấy dũng khí lần nữa là con trai biện bạch. Chỉ là lúc này đây Tô Lăng Vận còn chưa kịp lên tiếng liền bị hai nói thanh âm the thé cắt đứt. Bác, người cũng đừng hộ tống lấy Đường Tu. Người có thể bảo vệ được hắn một lúc, người không bảo vệ được hắn một đời. Trong nhà cũng nhiều như vậy người. Người nói cái kia 3.000 đồng tiền không phải là Đường Tu trộm. Khó nói những tiền kia chính mình có thể bay đi. Bác, chúng ta sở dĩ hoài nghi Đường Tu. Bởi vì Đường Tu là trong nhà có khả năng nhất trộm tiền. Trong mắt ngươi, Đường Tu tự nhiên là ưu tú nhất. Nhưng là ngươi cũng biết Đường Tu trong năm đó ở trong trường làm sở là có bao nhiêu ác liệt. Sao chép tác nghiệp, sát hạch ăn gian, đánh lộn ẩu đả, thân là hắn biểu đệ. Ta ở trong trường đều không ngóc đầu lên được. Cắt đứt Tô Lăng Vận nói chuyện là Tô Thượng Văn. Cùng Trương Mỹ Vân hai người con, nếu như nói Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân phu thê nói đối lập nhau uyển chuyển, còn biết che giấu nói, cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ hiển nhiên không có, Tô Nhã Ninh, Tô Tường Phi, hai người các ngươi nói bậy xuyên tạc, ngậm máu phun người, Đường Tu cơ hồ là gào thét lấy kêu nói, Thượng Văn, Mỹ Vân. Van cầu các ngươi đừng làm khó dễ hài tử. Nếu như cái kia 3.000 đồng tiền không tìm được, coi như là ta mượn các ngươi. Các ngươi cũng biết Tu Nhi từ một năm trước tai nạn xe cộ sau đó, cả người trở nên hồn hồn ngạc ngạc, chịu không nổi kích thích. Nếu như hắn thật bị tức ra chuyện bất trắc, ta cũng không cách nào sống một mình a. Ở tiểu đệ người một nhà lẫm liệt bức bách dưới, Tô Lăng Vận nước mắt giống như đứt dây chân châu một dạng rơi xuống. Nàng vô lực cầu xin nói. Một câu nói xong, Tô Lăng Vận tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân. muốn nhắc tới nhi tử một năm qua này tao ngộ. Tô Lăng Vận không khỏi bi thương từ đó đến, không tiếng động nức nở. Tuy là con trai từ nhỏ đã mất đi phụ thân, nhưng là con trai từ nhỏ đến đại phi thường nghe lời. Hơn nữa học tập thành tích đặc biệt ưu tú. 2 năm trước càng là lấy toàn thành phố đệ nhất trung khảo thành tích tiến nhập tinh thành nhất. Trung, lớp 10 trong lúc, con trai đồng dạng ở mỗi bên loại sát hạch cùng thi đua chung nổi tiếng. Bao gồm sở hữu khoa mục đệ nhất danh, chỉ là lớp 11 đến trường một lần tai nạn xe cộ. Con trai đại não gặp mãnh liệt va chạm, kết quả đưa tới trí nhớ cùng sức hiểu biết bị hao tổn nghiêm trọng. Thậm chí một lần bị bác sĩ cho chẩn đoán bệnh là trí chướng. Muốn không phải là mình đau khổ cầu xin, lại thêm đến trường giáo tựa hồ đã cùng con trai ôm một tia hy vọng xa vời. Phòng trừng con trai sớm đã bị trường học cho đuổi học. Chứng kiến Tô Lăng Vận cực kỳ bi thương bộ dạng, trong nhà lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi hai chị em càng là trao đổi một hồi nhãn thần. Trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng. Đương mọi người chú ý lực đều bị Tô Lăng Vận cho hấp dẫn tới thời điểm. Bị Tô Lăng Vận ôm ở trong ngực Đường Tu thân hình nhỏ nhẹ run rẩy run lên một hồi. Trong mắt cũng toát ra một tinh quang. Đây là nơi nào? Ta không phải là độ kiếp sau khi thất bại hồn phi phách tán rồi sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đường Tu khốn hoặc quan sát liếc mắt bốn phía. Trong mắt tràn đầy thần sắc mê mang. Đường Tu nhớ kỹ mình là tiên giới một đời thông thiên cự bá. Đang ở trùng kích thành thần chi kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công là được thành tựu tiên giới thần vương, thu được tiến nhập vĩnh sinh chi môn tư cách. Cố gắng nghĩ lại lấy đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Tu bộ phận bắp thịt trục thay đổi dần được vặn vẹo. Trong mắt lóe lên vẻ cực kỳ thống khổ. Thanh tỉnh trước người cuối cùng, ý thức hình ảnh cuối cùng từ trong óc của hắn hiện ra. Đó là Đường Tu độ kiếp thời khắc mấu chốt nhất. Hắn lúc đó đã gần đến nỏ mạnh hết đà. Toàn bộ linh lực cùng tâm lực đều đặt ở đối kháng chính diện thần kiếp bên trên. Sau lưng của hắn trống rỗng, không hề phòng ngự. Đối với cùng chỗ tiên giới đỉnh phong, có vô số thần khí cùng thần cấp phù lục. Tu vi chỉ so với hắn kém một bậc nửa bậc vài người bạn tốt chí tôn mà nói. Hoàn toàn chính là không đề phòng trạng thái. Sau đó, đang ở hắn miễn cưỡng sống quá cửu trọng lôi kiếp, nghênh đón cuối cùng một lớp vô thanh vô tức lại đáng sợ nhất tuyệt thế tâm kiếp nguyên thủy thiên. Ma kiếp đồng thời, vốn vì hắn hộ pháp vài cái bạn thân dĩ nhiên hết sức ăn ý mà đồng thời đối với hắn phát động một kích chí mạng, mà trong đó thình lình bao quát cùng hắn mến nhau mấy trăm năm hồng nhan chi kỷ Tuyết Khuynh Thành. Tại bọn họ liên thủ công kích bên dưới, Đường Tu hạ chàng hầu như đã định trước, thậm chí còn không tới thân thể hắn hoàn toàn nát bấy. Thần thức hoàn toàn mất đi ý thức lúc, những người này đã không kịp chờ đợi xông lên phía trước cướp đoạt từ hắn trên thân rơi ra ngoài. Cái kia lúc đầu tự thái cổ thần ma di tích trong lúc vô ý lấy được một bộ thần bí cổ tịch vạn. Nguyên hư trụ thông thiên quyết, nhân tính đúng là như vậy đáng ghê tởm. Ở tuyệt thế thần công bí kỹ trước mặt, tình hữu nghị ái tình đều là sao sao sao sao. Chỉ là chính mình nếu độ kiếp thất bại, liền không thể có bất kỳ đào sinh cơ hội. Hẳn là thân thể biến hóa là bột mịn, hồn phi phách tán mới đúng. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Trong mơ hồ, một giống như đã từng quen biết nữ tính hương khí bay vào Đường Tu trong mũi. Hô hấp thưởng thức lấy này cổ hương khí, Đường Tu trên mặt lộ ra vô cùng là hưởng thụ thân sắc. Tâm tình của hắn cũng dần dần bình thản xuống. Một lúc lâu, Đường Tu mới chậm rãi quay đầu, hướng phía sau ôm cùng với chính mình nữ nhân nhìn lại. Nhất trương nhu hòa khuôn mặt đường nét rõ ràng hiện tại Đường Tu trước mặt. Quen thuộc mà thân thiết, cùng trong trí nhớ tấm kia mặt khuôn mặt so sánh với. tờ này mặt khuôn mặt nơi khóe mắt nhiều hơn một sợi nhàn nhạt đuôi cá dấu. Tâm ma, chết tiệt tâm ma, ta đều hồn phi phách tán thế nào sẽ bị tâm ma sở quấy nhiễu. Đường Tu rất nhanh liền vẫy vẫy đầu, mạnh mẽ không nhìn tới phía sau cái kia làm cho hắn nhớ thương trên vạn năm khuôn mặt. Đường Tu chứng kiến trong nhà mặt khác mười mấy người lúc. Hắn không khỏi ngẩn ra, tiên giới vạn niên tuế nguyệt chung, Đường Tu đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số lần tâm kiếp. Nhưng là từng trải trùng điệp tâm kiếp sau đó, sở hữu thân nhân đều bị Đường Tu quả đoán bỏ qua. Đường Tu duy chỉ có không cách nào bỏ qua mẫu thân. Cho nên về sau Đường Tu tâm kiếp chung chỉ điểm hiện mẫu thân. Không hề ra hiện những thân nhân khác. Khó đạo trước những thứ này cũng không phải là tâm ma. Đường Tu nghi ngờ quan sát lấy bốn phía. Trong miệng cũng là tự lẩm bẩm. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Đường Tu cái kia trần phong vạn năm ký ức trong nháy mắt mở ra. Cùng lúc đó thì một đoạn tối tăm ký ức cũng trong đầu di chuyển hiện. Ta dĩ nhiên về tới nhớ thương trái đất. Tiên giới vạn năm năm tháng trôi qua. Trái đất thượng mới qua một năm. Tốt nửa ngày, Đường Tu mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt ở Đường Tu trong đầu hiện lên cái kia đoạn tối nghĩa ký ức. Là Đường Tu thân thể tại trên địa cầu đã qua một năm chứa đựng toàn bộ ký ức. Một năm trước tai nạn xe cộ, Đường Tu thân thể cũng không lo ngại, thế nhưng hồn phách bị hao tổn, từ đó làm cho hắn trí tuệ không lớn bằng lúc trước. Ở trong trường quá lấy hồn hồn ngạc ngạc thời gian, giống như những người đứng xem giống nhau hấp thu lấy bốn phía tất cả tin tức. Cũng rất ít tham dự lẫn nhau động, chẳng qua những tin tức này lại bị Đường Tu cho toàn bộ chứa đựng ở tại trong đầu. Làm cho Đường Tu có thể tinh tường biết mình tại trên địa cầu trong một năm đã trải qua cái gì. Đường Tu bị tổn thương cái kia một luồng hồn phách lại xuyên qua đến rồi tiên giới. Phụ thân ở tiên giới Chu Tước Thánh Tông trưởng môn Hoàn Khố Tôn Tử thân thể thượng. Ở nơi này vượt qua một vạn năm đặc sắc thần kỳ sinh hoạt. Như mộng ảo một vạn năm. Không ngờ ở tiên giới tao ngộ ám toán hồn phi phách tán sau đó. Cái kia một luồng hồn phách dĩ nhiên lần nữa về tới trên địa cầu thân thể bên trong. Lúc này trái đất thượng chỉ là quá khứ thời gian hơn một năm. Quản hoa tiên tử, đan thanh đại đế, cửu diệu cầm ma, đường mỗ lần nữa đến tiên giới ngày. Chính là các ngươi bị mất mạng thời điểm. Tinh tế hồi ức lấy tiên giới sinh hoạt từng ly từng tí. Đường trong đầu hiện ra tiên giới sau cùng một đoạn ký ức lúc. Đường Tu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi kêu nói. Đường Tu gầm lên giận dữ phá vỡ trong nhà yên lặng. Đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tu Nhi, ngươi làm sao vậy? Tô Lăng Vận trước tiên phản ứng lại. Nàng thất kinh mà ôm lấy Đường Tu. Vẻ mặt khẩn trương dò hỏi, chứng kiến Đường Tu bộ mặt bắp thịt cực độ vặn vẹo. Suy nghĩ lại một chút Đường Tu tình trạng cơ thể, trong nhà mười mấy người trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Sau đó đều hướng trách cứ ánh mắt nhìn về phía Tô Thượng Văn người một nhà. Tô Thượng Văn người một nhà hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tu lại đột nhiên gian, phát cuồng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn bị chính mình người một nhà cho kích thích. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một hồi chột dạ, Đường Tu, ngươi cũng không cần ở nơi này đóng kịch. Lại là tiên lại là đế lại là ma. Ngươi cho là mình đang đùa trò chơi đây. Ta có thể nghe nói người nào trò chơi có oản hoa tiên tử. Đan thanh đại đế, cửu diệu cầm ma những thứ này boss. Đang ở người cả phòng đều không biết làm sao lúc, một đạo tiếng hư lạnh ở trong nhà vang lên, cũng là Đường Tu biểu đệ Tô Tường Phi cười lạnh, tốt ngươi một cái kẻ lỗ mãng, cư nhiên biết giả điên giả dại, kém chút bị ngươi cho lừa gạt, không muốn nghĩ đến ngươi giả bộ đáng thương chúng ta cũng sẽ không truy cứu cái kia 3.000 khối. Tiền sự tình, ta và các ngươi hai mẹ con làm rõ nói. ngày hôm nay nếu như không đem cái kia 3.000 đồng tiền lấy ra, các ngươi mơ tưởng bước ra cánh cửa này. Ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, Trương Mỹ Vân nhịn không được lẳng lặng quan sát Đường Tu khoảng khắc. Sau tức thì nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát mắng nói, thì ra Đường Tu đang nộ hống lên tiếng. Sau đó, hắn liền ý thức được sự thất thố của mình. Sau tức thì cảm thấy mẫu thân vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Hắn cuống quýt điều chỉnh tâm tình, liên tục thoải mái mẫu thân nói mình không có việc gì. Một màn này vừa may rơi xuống Trương Mỹ Vân trong mắt. Tự nhiên chọc giận Trương Mỹ Vân, long sinh long phượng sinh phượng lão chuột con trai đánh hầm ngầm. Đường Tu lạnh lùng trừng, Trương Mỹ Vân liếc mắt, sau tức thì đem ánh mắt dừng lại ở Tô Tường Phi trên thân. Hờ hững nói, Tô Tường Phi, ngươi xác nhận muốn đem trò chơi tiếp tục chơi tiếp. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy tương đối thú vị nói, ta không ngại cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp. CVT, muội thấy chuyện rất hay, mong mọi người đón đọc ạ. Mũ mũ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.